Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 245, ngày lành của cô ta sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quỳnh Anh cười nhạo, cô ta tiến lên nhìn mấy bộ trang sức đang bày biện trước mặt, xác thực đó đều là các thiết kế trang nhã và sang trọng, ngờ đây bộ nào đắt nhất. Quản lý cửa hàng vội đáp, là bộ ba hồng ngọc này, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, tổng cộng 1.2 tỷ. Chấm, Lâm Quỳnh Anh quay sang hỏi ý kiến của Thẩm Tư Duệ, Thẩm Tư Duệ tiến lên nhìn nó và gật đầu. Bộ trang sức này đơn giản mà sang trọng, tớ nghĩ bà nội sẽ thích, lấy bộ này đi, gói lại cho tôi. Quản lý cửa hàng vừa nghe vậy, đôi mắt liền sáng lên. Được, tôi đi gói liền. Như vậy phiền cô Hà Thẩm đến quầy thu ngân phía trước để thanh toán hóa đơn. Được, Thẩm Tư Duệ nhẹ nhàng gật đầu, đi đến quầy thu ngân, cô ta lấy thẻ vàng ra đưa cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân nhận lấy thẻ quẹt qua máy một cách gọn gàng, nhanh chóng nở nụ cười trả lại thẻ vàng cho cô ta bằng cả hai tay. Nhìn thấy Thẩm Tư Duệ quẹt thẻ thành công, vẻ mặt Lâm Quỳnh Anh lại tăng thêm vài phần đắc ý, quẹt thẻ thành công. 1.2 tỷ, đến lượt, cô, rồi, Thẩm Ngân Tinh nhấc mí mắt lên, hờ hững liếc cô ta một cái, khẽ cong môi, giọng đều đều. Không vội, các cô thể chọn một cái khác, chọn lấy cái mà các cô thích đi, đừng để đến lúc tôi nhìn chúng cái này rồi cô ta cũng thích nó, còn phải lại đây dành với tôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian và sức lực, sắc mặt của Thẩm Tư Duệ bỗng nhiên trầm xuống. Lâm Quỳnh Anh bên cạnh hiển nhiên đã quen với việc là cây súng tự động bên cạnh Thẩm Tư Duệ, không đợi Thẩm Tư Duệ nói, cô ta đã mở miệng. Thẩm Ngân Tinh, không phải là cô muốn gạt chúng tôi quẹt thẻ đó chứ? Thẩm Ngân Tinh thở dài một hơi, có nghĩa là các cô không chọn phải không? Cô vừa nói vừa đi vài bước đến trước quầy, nhìn chúng vòng tay mã não đỏ, mã não rất tốt với cơ thể, cô tặng nó cho bà nội bạc, cũng không tồi. Lông mày cô nhướng lên, cái này không tồi. Bộ đó 1 tỷ, lúc này quản lý cửa hàng cầm bao đóng gói đi ra, cao mày nhìn Thẩm Ngân Tinh một cách phòng bị, giống như cô ta lo sợ cô sẽ chạm vào vậy. Tôi muốn cái này, gói lại. Sắc mặt quản lý cửa hàng trưởng cứng đờ, nghi ngờ nhìn Thẩm Ngân Tinh. Cô chắc chứ, cô nghe không hiểu tiếng người sao? Thẩm Ngân Tinh nhíu mày, liếc cô ta một cái, giọng điệu rất thản nhiên. Nhưng mà lúc này, Thẩm Tư Duệ nhìn thoáng qua Thẩm Ngân Tinh đầy ẩn ý, cao mày. Cô ta đi đến ngắm cái mã não mà Thẩm Ngân Tinh chọn kia, suy nghĩ một chút, nói với quản lý cửa hàng. Nếu chị đã bảo em chọn trước, vậy em không khách khí, bộ mã não kia thật sự rất đẹp, chị, em mua về cho ông nội, chị xem. Thẩm Ngân Tinh âm thầm cười lạnh một tiếng, mở ra lòng bàn tay, ý bảo cô ta tùy ý, nếu là tặng cho ông nội, chị cũng không dành với em. Nhường cho em, vậy cảm ơn chị, Thẩm Tư Duệ mỉm cười, sau câu nói, không khách khí. Kia, lại chọn bộ 3 món trang sức trân châu đen bên cạnh, 888 triệu, trên quầy hàng còn đang bày một bộ nhẫn bạch kim, 400 triệu, tổng cộng là hơn 3 tỷ. Đầu óc cửa hàng trường ong ong, đầu như muốn nhồi máu não. 5 bộ trang sức này có thể nói là bảo vật của cửa hàng, chúng đều là hàng thượng thừa. Nhưng hiện nay giới trẻ đều theo đuổi lãng mạn, không thích những thứ này. Họ ở trong tiệm này bao nhiêu năm đều không bán được, không ngờ tới hôm nay lại bán liền 3 bộ. Phiền cô giúp tôi gói cái này lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý cửa hàng trưởng vui đến nổi miệng cười tới mang tai, nghĩ đến tiền hoa hồng, tiền thưởng, còn có thăng chức tăng lương, ngày lành của cô ta cuối cùng cũng đến rồi. Lại nhìn Thẩm Ngân Tinh đứng bên cạnh, cô ta càng nhìn càng nóng ruột. Cách chương.